Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tiểu trấn ngẫu nhiên gặp. Đang đánh xong cùng Kaiserslautern sau cuộc tranh tài, Bundesliga liền tiến vào đông nghỉ kỳ. Đội bóng nghỉ, thi đấu vòng tròn ngừng. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn phải chờ tới sang năm ngày 22 tháng 1 đi. Đương nhiên, đám cầu thủ không có khả năng nghỉ ngơi đến lúc này. Trên thực tế một tháng sơ bọn hắn liền muốn tập hợp. Đi theo đội bóng đi chỗ ấm áp tiến hành tập huấn. Nước Đức đông trời rất lạnh, nhất là Bremen. Bremen tại nước Đức phương Bắc, kia thì càng lạnh hơn. Trên thực tế tại Bremen cảng phía Bắc trên biển, có một cái hải đảo. Cái kia đảo là Werder Bremen tập huấn căn cứ, nhưng là chỉ có tại mùa hè thời điểm. Werder Bremen mới lại ở chỗ này tiến hành tập huấn. Mùa đông, nơi này quá lạnh, bọn hắn muốn xuôi nam đi chỗ ấm áp, tỉ như Tây Ban Nha. Vinh quang đầu tiên là ngay đầu tiên tiếp nhận Mạc Lị bài tin tức. Sau đó hắn đi theo Glasoe vừa đi xuôi nam đi Ý. Tại Ý Torino, đi thăm TUTTOSPORT tòa báo tổng bộ. Sau đó tiếp nhận TUTTOSPORT bài tin tức. Lại từ Ý Torino bay thẳng đi Brazil Estepol. Lần này, hắn không cần tại đông nghỉ kỳ thời điểm cho mình làm cái gì đặc huấn. Cho nên có thời gian sẽ Brazil thăm hỏi lão bằng hữu. Vẫn là ở phi cơ trận bị Lucas nối liền về sau. Đi khách sạn, Vinh Quang phát hiện Lucas lại đổi ô tô. Mà lại cấp bậc so với một lần trước nhìn thấy thời điểm cao hơn. Đương nhiên. Ta hiện tại là Estepol chủ lực tiên phong. Nói thế nào cũng phải có một cỗ xứng với thân phận xe A. Lucas vừa lái xe, một bên tự hào nói. Fabiano rời đi về sau. Hắn chính là Estepol tại phong tuyến bên trên chủ lực. Lúc trước ai có thể muốn lấy được cái này tại đội thanh niên đều đánh không lên chủ lực lười nhác. Tiên phong, vậy mà thành đội một chủ lực. Đương nhiên Lucas tại đội 1 cũng không có cải biến hắn đá bóng phong cách hắn tại trên sân bóng. Chạy rất ít, tốc độ cũng không nhanh. Không thế nào mang banh qua người. Điểm này tại Brazil trong nước cũng là có thụ lên án. Rất nhiều truyền thông cho là hắn không giống như là một cái Brazil cầu thủ. Nhưng coi như có nhiều như vậy khuyết điểm. Lucas chính là có thể đi vào cầu. Hắn ở trước cửa đoạt điểm khứu giác xác thực phi thường đột xuất. Cho nên coi như tranh luận không ngừng. Nhưng bởi vì Lucas tổng là có thể dẫn bóng. Cho nên hắn tại Estepol chủ lực tiên phong vị trí. Vẫn luôn làm rất bình thường ổn. Người thật đúng là cái khác loại. Vinh Quang nghe xong Lucas về sau cảm khái nói. Người muốn đi. Qua châu Âu đá bóng sao? Lucas, cái này không nói nhảm sao? Ta nằm mộng cũng nhớ đi châu Âu. Vậy nhất định có rất nhiều châu Âu đội bóng tới tìm ngươi. Thật có lỗi. Cho tới bây giờ, một chi đều không có. Lucas buông ra tay lái. Mở ra hai tay. Ách, đây là vì cái gì? Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Lucas rất nhanh liền dùng hai tay một lần nữa cầm tay lái. Nhưng là cũng không trả lời. Ngược lại là ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Glasoe giúp đỡ Lucas trả lời. Lucas đá bóng phong cách tại Brazil không lấy vui. Brazil truyền thông đều không thế nào đưa tin hắn. Hắn tại châu Âu bên kia tự nhiên không có gì nổi tiếng. Lucas nhẹ gật đầu. Nơi này chính là dạng này. Những người kia thích Robinho loại kia một lần ngay cả dẫm 7-8 cái xe công thức một. Dù là đến cuối cùng cũng chỉ là dậm chân tại chỗ. Một người đều không có đi qua cầu thủ. Vinh Quang cau mày. Vậy ngươi càng hẳn là đi châu Âu. Rồi nói sau. Dù sao ta còn trẻ. Lucas lười nhác lại phạm vào. Hắn khoát khoát tay không tiếp tục cái đề tài này. Bởi vì đông nghỉ kỳ thời gian rất ngắn. Cho nên Vinh Quang cũng không trở về Trung Quốc. Mà là quyết định ngay tại Brazil nghỉ phép. Nghỉ phép sự tình tự nhiên đều là Lucas người địa chủ này đến an bài. Mà tại đi nghỉ phép trước đó, Vinh Quang còn có chuyện muốn làm. Hắn trước vấn an một lần lão thần tiên, vẫn là tại bệnh viện tâm thần bên trong. Lão thần tiên tinh thần nhìn phi thường tốt, không hề giống là ở tại bệnh viện tâm thần bên trong người. Hắn cho lão thần tiên giảng thuật mình tại Brazil kinh lịch. Lão thần tiên thì theo thường lệ cho vinh quang sờ lên thân thể. Chủ yếu là khớp nối. Sau đó mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vinh quang nhìn thấy lão thần tiên gật đầu, liền biết mình thân thể không thành vấn đề. Tiếp xuống vinh quang cùng Glassware cùng đi xem nhìn Godo. Cuối cùng chính là tầm lấy Lucas đi nghỉ phép. Glassware tại tảo mộ về sau liền cùng vinh quang cáo biệt. Nàng có bằng hữu của mình, cũng có chuyện riêng của mình. Vinh quang thì cùng Lucas cùng đi một cái tên là Rivera Đức Thánh Loren khoa ven biển tiểu trấn. Nghỉ phép, đây là một cái tại Estepona châu phía bắc tiểu trấn. Tại Brazil cũng không tính là có tiếng thắng cảnh nghỉ mát, nhưng là thắng ở thanh tĩnh. Nghỉ phép mục đích cùng hành trình tất cả đều là Lucas an bài. Vinh quang một mực đi theo chơi là được rồi. Nơi này rất nhỏ, rượu của chúng ta cửa hàng đến bãi biển cũng bất quá chỉ là 5 phút đồng hồ cũng chưa tới đường. Mấu chốt nhất là yên tĩnh. Lái xe hơi lái vào tiểu trấn thời điểm, Lucas cho Vinh quang giới thiệu. Quả nhiên như hắn lời nói, tòa này tiểu trấn phi thường yên tĩnh. Cái này cùng nhau đi tới, chính là giữa trưa, Vinh quang lại cơ bản chưa thấy qua mấy người. Thấp bé phòng ở dọc theo hai bên đường tu kiến, một mực kéo dài đến biển cả. Cái trấn nhỏ này tọa lạc ở trên núi. Ngồi tại trong xe, Vinh quang ánh mắt có thể tùy tiện vượt qua những cái kia thấp bé phòng ở. Nhìn thấy dưới núi sóng gợn lăn tăn biển cả, cùng màu trắng bãi biển, ánh nắng rất bình thường sáng lạn, xuyên thấu qua pha lê chiếu lên trên người còn sẽ cảm thấy rất nóng. Đây chính là Brazil, cùng lúc đó Bắc bán cầu còn tại băng thiên tuyết địa bên trong đâu. Bất quá Vinh quang lại phát hiện tại trên bờ biển tựa hồ cũng không có người nào. Cái trấn nhỏ này phải dùng quạnh quẽ để hình dung a. Ngay cả trên bờ biển đều không có nhiều người. Vinh quang chỉ vào bãi biển nói. Lucas nhìn sang mới phát hiện trên bờ biển thật không có người nào. Kỳ quái, lại yên tĩnh cũng không trở thành dạng này a. Lucas cũng không biết là vì cái gì. Mặc kệ, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ta đói. Vinh quang sờ lên bụng. Lucas vỗ tay phát ra tiếng. Ta hiểu rõ một cái phòng ăn. Siêu cấp bổng. Chúng ta đi chỗ đó ăn. Vậy thì đi thôi. Lucas đạp cần ga, ô tô ra tốc dọc theo xuống dốc đường núi hướng xuống phi nước đại. Đường Vinh quang đi tới Lucas nói tới nhà kia siêu cấp bổng phòng ăn lúc. Bị giật nảy mình, người nói đúng. Lucas, nhà này phòng ăn thật sự là siêu cấp bổng. Sinh ý lại lốt như vậy. Vinh quang ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch thượng khán bên ngoài lít. Nhà lít nhít đám người lẩm bẩm nói. Ây! Cái này không đúng, sinh ý cho dù tốt cũng không tốt đến loại tình trạng này. Lucas cũng bị dọa, không chỉ là đám người lít nhà lít nhít, xe cũng đem cửa nhà hàng miệng bên đường bãi đỗ xe tất cả đều chiếm hết. Căn bản tìm không thấy chỗ đậu xe. Đây là một nhà nhìn đặc biệt phổ thông kiến trúc, có một cái rất đơn giản chiêu bài. Phía trên đơn giản viết phòng ăn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó để cho người ta tin tưởng như thế phổ thông một nhà hàng sinh ý vậy mà như thế tốt. Cửa ra vào vây người ba tầng trong ba tầng ngoài. Mà lại những người này còn đặc biệt đừng kích động. Đồng thời lấy nữ tính khách hàng chiếm đa số. Không phải phát ra tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Nhiều người như vậy xếp hàng. Chúng ta còn có cần phải đi ăn à? Vinh quang hỏi Lucas. Lucas nhếch nhếch miệng. Ây! Giống như không cần thiết. Khẳng định không còn slot rồi. Chúng ta vẫn là đi đi. Trực tiếp đi khách sạn xử lý vào ở. Sách. Thật sự là đáng tiếc. Nhà này phòng ăn hương vị cực kỳ tốt. Lucas còn có chút không cam tâm. Ta biết. Ta biết. Nhìn nhiều người chờ như vậy lấy ăn liền biết. Vinh quang gật gật đầu. Lucas có chút không bỏ. Hắn một lần nữa nổ máy xe. Ngay lúc này. Phòng ăn người ngoài cửa trong đám đột nhiên bạo phát ra rối loạn tưng bừng. Bạo động bên trong, chỉ gặp một nam một nữ từ trong đám người vọt ra. Chạy là khá chật vật, cửa ra vào tụ tập các nữ nhân tựa như là bị kích thích cương thi. vươn tay cánh tay hướng nam nhân chộp tới. Vinh Quang cùng Lucas đều bị trước mắt một màn này hù dọa. Đến mức Lucas thậm chí đều quên đem xe lái đi. Sau đó hai người kia vậy mà trực tiếp lao đến. Khi bọn hắn chạy tới gần thời điểm, thông qua quay xuống tới cửa sổ xe, Vinh Quang thấy được dẫn đầu nam nhân lại là Kaka. Mà Kaka cũng phát hiện ngồi ở trong xe trợn mắt hốc mồm Vinh Quang. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Xuất ra tại sân bóng dẫn bóng bắn vọt tốc độ vọt tới trước cửa xe. Sau đó nghiêng người đem sau lưng nữ hài tử đẩy lên xe. Sau đó mình cũng đi theo xông lên. Ngay tại đóng cửa thời điểm hắn liền xông phía trước mồ hôi. Nhanh lái xe. Lucas tại hắn xe cửa còn không đóng bên trên thời điểm liền đã khởi động ô tô oanh minh liền xông ra ngoài. Mà Vinh Quang thì thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy những cái kia cửa ra vào điên cuồng các nữ nhân ngay tại chạy hướng riêng phần mình xe. Sau đó dự định đuổi theo. Lucas một cước chân ga. Sau đó lại bỗng nhiên hướng bên phải rẽ ngang. Vinh Quang liền không nhìn thấy các nàng. Đổi góc Lucas còn tại trong hẻm nhỏ tiếp tục xuyên qua. Thẳng đến gạt mấy cái giao lộ về sau. Hắn mới thở dài ra một hơi. Hỏi. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra con a? Thực xin lỗi. Lucas, đem ngươi kéo vào. Ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Kaka có chút ngượng ngùng nói. Vinh Quang hắc một tiếng. Ngươi không thấy được ta sao? Kaka lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang. Sau đó nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta liền không thể ở chỗ này sao? Vinh Quang hỏi ngược lại. Lucas thẳng đến Vinh Quang cùng Kaka quan hệ trong đó. Thế là vội vàng hòa giải. Vinh về Brazil. Ta dẫn hắn tới đây nghỉ phép. Hảo hảo buông lỏng một chút. Kaka chẳng lẽ ngươi cũng là tới nơi này nghỉ phép sao? Kaka nhẹ gật đầu. Sau đó hướng hắn giới thiệu ngồi tại bên cạnh mình tên nữ hài kia. Cái này là bạn gái của ta Caroline. Đây là Lucas, đội hữu của ta. Này. Mỹ nữ người tốt, Lucas đang lái xe quá trình bên trong còn quay đầu đến cùng Caroline chào hỏi. Kết quả đem Caroline bị hù hoa dung thất sắc, chỉ vào phía trước rất bình thường kinh hoàng nói. Phía trước giao lộ, Lucas tại quay đầu quá trình bên trong liền đem chiếc xe phương hướng bàn. Đánh qua, hữu kinh vô hiểm hoàn thành rẽ phải cong. Đừng ở Mỹ nữ trước mặt khoe khoang. Lucas. Vinh Quang cũng có chút khẩn trương. Kaka nhìn xem Vinh Quang. Tiếp xuống hẳn là giới thiệu hắn. Nhưng không biết vì cái gì Kaka luôn cảm thấy có chút khó chịu. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là nói ra. Đây là Vinh, cũng là ta tại Estipol đồng đội. Vinh Quang đối Kaka có ý kiến. Không có nghĩa là đối cùng Kaka có liên quan người cũng có ý kiến. Cho nên hắn vẫn là rất lễ phép xoay quay đầu đi. Đối Caroline chào hỏi, người tốt, không nghĩ tới Caroline nhìn thấy Vinh Quang về sau liền nở nụ cười. Ta biết ngươi, Vinh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.